Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 475. Khóc chuyện audio.com. Chương 475. Tuyệt địa đại phản kích một ở Kiều Mộc trong tay Tranh Tranh rung động. Bỗng dưng bay đi ra ngoài. Mãnh liệt liệt hỏa, thẳng phun Hồng Kim Xuyên mặt. Hồng Kim Xuyên giơ lên đao một chán. Trong tay kia đem huyền khí thế nhưng bị thước chặn ngang cắt đứt. Đầu đao đương một tiếng cắm ở trên mặt đất. Hồng Kim Xuyên trong mắt bắn ra một tia bạo nộ. Thân mình bạo khởi nháy mắt. Vận khởi toàn thân huyền lực cùng cực hung ác mà cấp Kiều Mộc vào đầu tới thượng một kích. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Từ thước chung nhảy ra một đạo màu nguyệt bạch nhàn nhạt hư ảnh. Bỗng dưng che đậy ở tiểu gia hỏa trước mặt. Nghênh diện tiếp được lão nhân hung thần nhất chiêu. Phanh, Hồng Kim Xuyên sắc mặt kinh hãi mà phun ra một búng máu. Thân mình đã không chịu khống chế về phía sau quay cuồng bay đi ra ngoài. Kiều Mộc trợn lên một đôi mắt to, theo bản năng mà cắn cánh môi, cuống quýt hướng phía trước phương chạy vài bước, không thể hiểu được liền giang hai tay đi, muốn ôm lấy kia mặt mờ ảo như khói nhàn nhạt hư ảnh. Mạc Liên khẳng định bị thương. Hắn bị thương, Mạc Liên hư ảnh quay đầu tới, ánh mắt lo âu mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Kiều Mộc mới vừa duỗi tay ôm lấy kia mặt hư ảnh. Liền nghe một tiếng vang nhỏ, hắn cả người liền từ nàng trong lòng ngực đột nhiên tiêu tán. Tiểu gia hỏa liền như vậy ngơ ngác mà làm cái vây quanh động tác. Hoa, Mạc Liên không thấy, tiểu gia hỏa há miệng thở dốc, liều mạng áp xuống muốn khóc xúc động. Nghẹn ngào hướng tắm máu một trận chiến ngao dạ đám người kêu lên. Các ngươi đi mau, quay người lại liền hướng Thương Tuyết Phong bay đi. Phía sau liên tiếp thoán như lang tựa hổ tựa ung nhọt trong xương đuổi kịp An Dật phủ mọi người. Cùng lúc đó, xa ở Quan Lan thành Mạc Liên, lật xem sổ con tay hơi hơi run một chút. Một mặt tơ máu thế nhưng từ khóe môi chảy xuống. Điện hạ, chính khom lưng cúi đầu. Đôi tay cho hắn phụng trà tiểu hỷ tử, sợ tới mức một lan long lóc bò lăn trên mặt đất. Trong tay chén trà, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, đang ở nghị sự nam thư phòng một ít thần tử. Thấy vậy tình cảnh, cũng là sắc mặt đại biến mà hô một tiếng. Điện hạ, Yến Thất đột nhiên ở hắn bên người xuất hiện, ánh mắt nôn nóng mà kêu lên. Chủ nhân, Mạc Liên trong tay bút son. Phát ra răng rắc một tiếng đứt gãy vang, ngẩng đầu khi, đôi mắt bên trong đã uốn nổi lên một mảnh tanh gió lốc vũ. Có người động hắn lưu tại trong thức thần thức, hắn kiều kiều, đã xảy ra chuyện, Mạc Liên đằng một tiếng liền đứng dậy. Tiểu Thất, đi, không phải về nhà sao? Không phải đi Tây Cửu Thành sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Thần Thủy Tông? Ngao dạ bọn họ vì cái gì không một người cho hắn đưa tin? Mạc Liên lòng nóng như lửa đốt, mới vừa rồi kia lũ thần thức tiêu tán tiền chuyện tới một mặt rách nát hình ảnh. Quả thực làm hắn lá gan muốn nứt ra, tiểu cô nương cả người xích huyết, ánh mắt như băng, không nghe lời, quá không nghe lời, vì cái gì không ngoan ngoãn về nhà. Kim Long nhảy mà thượng, phi không dựng lên, tất cả mọi người đi theo chạy đi ra ngoài, cứng họng mà nhìn bọn họ trốn chạy điện hạ. Điện hạ không cần a, chúng ta còn không có thương lượng xong Hồng Thành công sự phòng ngự sự tình. Điện hạ để lại cho bọn họ, là chân trời một chút kim quang, một chúng thần tử ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Vẻ mặt mộng bức, Kiều Mộc lúc này đã đem đại bộ phận An Dật phủ đồ chúng dẫn tới Thương Tuyết Phong thượng. Nàng quay đầu tới, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hàng phía trước mấy cái 15 cấp đại huyền sư. Thiên Cơ Bách Bảo đồ bỗng chốc từ nàng thức nguyên trung bay ra tới. Chủ mạch phân mạch, toàn bộ huyền lực đều bị nàng dẫn vì huyền thức, điên cuồng mà dũng mãnh vào Thiên Cơ Bách Bảo đồ trung. Thương Tuyết Phong sắp trở thành các ngươi chôn cốt nơi, nàng muốn những người này chết, đầu đã như kim đâm không được, lấy nàng hiện tại tu vi, sử dụng thần khí vẫn là quá miễn cưỡng, cũng may thần khí chịu phối hợp cách trương.